Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2824. Góc truyện audio.com, nam thần mở miệng, mọi người ý là. Trầm Mộc Bạch một vừa nghe bọn họ nói chuyện, vừa hỏi hệ thống nói, nam nhân của ta là ai? Hệ thống, không biết. Trầm Mộc Bạch giận dữ, ngươi một cái cây gà hệ thống, cần ngươi làm gì? Hệ thống qua loa đều chẳng muốn phô diễn, hắn không phải nam nhân của cô sao? Cô sẽ còn nhìn không ra. Trầm Mộc Bạch, người giấy đều không khác mấy. Làm sao thấy được, tôi cảm thấy cái thánh khí huyết tộc này nói không chừng tại trên người công tước xem như huyết tộc thân phận cao nhất. Nam thần nói, tôi cảm thấy cô nói có đạo lý. Hoa Thảo Mộc nói, làm như thế nào mới có thể tiếp cận công tước đại nhân đây? Lão sói xám nhìn ba nữ sinh một chút nhún vai, sắc dụ. Hoa Thảo Mộc cảm thấy biện pháp này nói đến, không sai thế nhưng là các cô có tư cách gì sắc dụ đâu. Bình tĩnh mà xem xét đều lớn lên không kém, nhưng đó cũng là nhân loại bình thường mà thôi. Nam thần cũng cảm thấy biện pháp này không quá được, công tước đại nhân muốn cái dạng nữ nhân gì hay không? Lại nói, chúng ta muốn gặp hắn một lần cũng khó khăn. Trầm Mộc Bạch lại là có chút theo không kịp não mạch kín bọn họ, sắc dụ. Chúng ta không phải chơi trò chơi sao? Còn cần bán đứng thân thể. Mấy người sững sờ, ngay sau đó nhịn không được bật cười. Sống không còn gì luyến tiếc, cô là mới vừa chơi cái trò chơi này sao? Hoa Thảo Mộc dò hỏi, Trầm Mộc Bạch cũng không phủ nhận, nhẹ gật đầu. Tại bên trong cái trò chơi này, đủ loại nhiệm vụ cổ quái kỳ lạ đều có, cô nếu là muốn cầm đến tích phân, liền phải vứt bỏ tất cả tiết tháo. Hoa Thảo Mộc nói, hơn nữa, trò chơi có công năng bảo hộ đối với người chơi, cho dù có phương diện tiếp xúc thân mật này, cô cũng không mất mát gì, nghe nói cái trò chơi này NPC phần lớn nhan trị cũng rất cao. Cô yên lặng nghĩ thầm, chẳng lẽ còn là NPC bị chiếm tiện nghi? Nam thần che miệng cười nói, trò chơi cho cô tự chủ lựa chọn, cự tuyệt thân mật liền sẽ chủ động nhảy qua, không cự tuyệt cô cũng có thể cùng NPC lưu lại một đoạn hồi ức tốt đẹp. Trầm Mộc Bạch cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, nhưng là trừ cái này, chúng ta còn có biện pháp nào đến gần công tước đâu? Lão sói xám giận dữ nói, vừa rồi thời điểm canh chừng, có người chơi vụng trộm chạy ra ngoài, hiện tại chỉ sợ bị hút khô máu đào thải rồi. Hoa Thảo Mộc cùng nam thần giật mình bịt miệng lại, còn tốt vừa rồi mình không có suy nghĩ ngu xuẩn như vậy. Trầm Mộc Bạch nghĩ chúng ta không phải còn có một cái đồng đội huyết tộc sao? Bị cô một nhắc nhở như vậy, mọi người lúc này mới nhớ lại, nam thần ánh mắt hơi sáng, đúng, chúng ta có thể tìm kiếm hắn trợ giúp. Cái đồng đội cuối cùng là một huyết tộc, mặc dù thân phận không cao, nhưng tốt xấu là có thể chen mồm vào được. Bốn người bị đồng đội cuối cùng giả vờ giả vịt nhìn chúng, sau đó cùng huyết tộc kia làm một giao dịch liền đem bọn họ lĩnh trở về. Ta thích ăn đậu tằm, chính là đồng đội sau cùng. Ta thích ăn đậu tằm, thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng có thể cùng mọi người một chỗ chạm mặt, mọi người không biết tôi đều đụng phải mấy cái người chơi khác, bọn họ chính đang nghĩ biện pháp tiếp cận công tước đại nhân đâu. Tiếp cận công tước làm cái gì? Nam thần có chút phản ứng không kịp, ta thích ăn đậu tằm. Nói, đương nhiên là vì thánh khí huyết tộc trừ bỏ công tước còn có ai sẽ biết tung tích nó. Dù sao hiện tại đoán chừng đều đang nghĩ biện pháp làm sao tiếp cận đối phương thu hoạch tín nhiệm. Mấy người nghe xong cũng không phải cảm thấy rất ngoài ý muốn, dù sao bọn họ đều đã nghĩ đến, những người khác cũng không phải người ngu. Hơn nữa đây là phương pháp mau lẹ nhất trực tiếp nhất, về phần cái khác độ khó càng lớn không nói, một khi bị phát hiện bị tử vong liền trực tiếp đào thải. Cách chương.